Giang Thần lạnh lùng nói. Thời khắc này, mọi người rất hoài nghi. Rốt cuộc ai mới là thiên tài giết chóc quả đoán chứ? Cách chương.